Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 32, ngồi bóng giam. Không cần quá nhiều miêu tả Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Arsenal thi đấu. Bởi vì thể dục trên tin tức đều có truyền phát tin. Thiếu binh thiếu tướng Nottingham Forest ở sân khách không có chút hồi hộp nào bại bởi Arsenal. 1-3. Được cho là hoàn toàn thất bại đi. Đan theo đội bóng đi tới London. Nhưng bởi vì cấm thi đấu không cách nào ở ghế huấn luyện viên trên chỉ huy thi đấu. Hắn cùng đồng dạng bị thẻ đỏ phạt xuống trợ lý huấn luyện viên Chris Church ngồi ở trên khán đài. Bất đắc dĩ nhìn mình đội bóng bị Arsenal vây quanh đánh. Vốn nên biểu hiện ra. Thuộc về Forest khí thế một điểm đều không có biểu hiện ra. Đường trong trận đấu chấp hành thay quyền huấn luyện viên trưởng chức quyền. Thế nhưng lại như Đan đã từng cho rằng quá như vậy. Đường người này là xuất sắc trợ lý huấn luyện viên. Nhưng cũng không là một cái hợp lệ huấn luyện viên. Hắn có thể đem công việc phụ trợ làm được rất hoàn mỹ. Nhưng không thể tự cấp quyết định. Không còn người tâm phúc. Liền không biết làm sao bây giờ. Huấn luyện viên như vậy. Các cầu thủ càng là như vậy. Không có York, Út, Tôn Kế Hải bị đẩy đến tiền vệ trụ vị trí. Cứ việc cái này Trung Quốc cầu thủ rất nỗ lực cùng nỗ lực. Đang đối mặt Arsenal công kích tụ quần lúc, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Tiền vệ trụ vị trí này quá trọng yếu. Nếu như đem sân bóng so sánh chiến trường, giữa sân là binh gia vùng giao tranh, tiền vệ trụ thì lại tương đương với một cái cứ điểm. Tốt tiền vệ trụ cầu thủ có thể mang nơi này thủ vững như thành đồng vách sắt. Không tốt thì lại, cũng không phải nói Tôn Kế Hải không được, mà là nói hắn trình độ cùng đối thủ trình độ vẫn có một khoảng cách. Giữa sân luân hãm, liền đừng hy vọng Forest vùng cấm dễ chịu. Ba cái bóng ném đến không hề có một chút vấn đề. Duy nhất đáng nhắc tới chính là Nottingham Forest ở phi thường bất lợi tình huống còn tiến vào một cái bóng. Ít sút vì là đội bóng ở thời khắc cuối cùng đánh vào cứu vãn mặt mũi một bóng. Cuối cùng cũng coi như là không để Arsenal cạo chọc. Ở trận đấu kết thúc sau khi Wenger đi cùng đường nắm tay thời điểm, vô tình hay cố ý hướng về trên khán đài liếc nhìn một chút. Hắn đương nhiên là muốn ở trong đám người tìm tới Dan. Có điều khi đó Dan đã sớm cùng Chris Church sớm rời khỏi sàn diễn. Sau trận đấu bình luận đều không có đối với cuộc thi đấu này kết quả cảm đến bất kỳ kỳ quái. Arsenal thực lực vốn là không yếu. Đừng nói Forest hiện tại thiếu binh thiếu tướng. Còn thiếu linh hồn nhân vật Tony Dan. Liền coi như bọn họ đội hình chỉnh tề. Ở sân bóng Emirates, đối mặt Arsenal cũng chưa chắc có phần thắng. Nottingham phương diện truyền thông thì lại đang ai thán vận khí không được. Ở trải qua đại diện tích cấm thi đấu sau khi, nhưng một mực gặp gỡ mạnh mẽ như vậy địa đối thủ. Nếu như đụng với đội yếu, nói không chắc còn có thể thắng. Đan có thể không như thế xem. Hắn rất cao hứng đến nhìn thấy Arsenal xuất hiện vào lúc này. Ngược lại gian nhà đã lọt, cũng không ngại đến cái mưa liên tục. Tiện đem nhất xui xẻo sự tình đều nhét chung một chỗ. Vận rủi đều dùng hết. Tự nhiên đến phiên số may lên sàn rồi. Từ London mang theo thất bại sau khi trở lại. Đan không có lòng thanh thản vì là trận này thất bại mà ủ rũ. Hắn muốn dẫn đội bóng lập tức tập trung vào Champions League vòng bảng thi đấu chuẩn bị chiến đấu. Bên trong đi, thời gian đã không có mấy. Ngày 27 tháng 9, Nottingham Forest liền đem ở sân nhà nghênh đón bọn họ bản vòng bảng thi đấu bên trong một cái khác. Đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ Premier League đội bóng Galatasaray. Từ khi lần kia kinh thiên động địa đại chiến sau khi mọi người đều chờ xem đây. Bọn họ muốn nhìn một chút Tony Dan đội bóng sẽ đi về phía phương nào. Dan đương nhiên biết những này truyền thông ý nghĩ. Ở nước Anh trong nước có không ít truyền thông cùng hắn là kẻ địch. Bọn họ đem không được Tony Dan xui xẻo. Ước gì Forest liên tục thua bóng đây. Vừa ở giải đấu bên trong bại bởi Arsenal, nếu như còn có thể không ngừng cố gắng bại bởi Galatasaray, vậy thì không thể tốt hơn. Nhưng mà, một mực Đan là một cái tính cách khó chịu người, cũng thích cùng đại gia đối nghịch. liền. Trận này vòng bảng thi đấu, đăn thắng, giải đấu bên trong cấm thi đấu xử phạt chỉ đối với giải đấu có hiệu lực. Champions League địa thi đấu bên trong Forest vẫn là có thể phái ra mạnh nhất đội hình. Mà đội bóng tựa hồ cũng không có chịu đến đại diện tích cấm thi đấu đả kích. Thậm chí có thể nói bọn họ còn bị cấm thi đấu kích thích đến. Đem ở giải đấu bên trong phiền muộn đều phát tiết đến Champions League vòng bảng thi đấu bên trong. Đến, thi đấu bên trong, Đan cũng không có sử dụng mùa giải trước Forest lại lấy quật khởi, phòng thủ chiến thuật. Mà là rất lớn mật, cũng rất ngoài dự đoán mọi người ở sân nhà lấy mạnh mẽ tấn công. Hoàn toàn không đem Galatasaray tấn công để ở trong mắt. Kết quả cuộc tranh tài này đánh thành 3-2. Hai bên tiến vào 5 cái bóng. Cuối cùng Nottingham Forest dựa vào so với đối phương nhiều tiến vào 1 cái bóng mà thắng lợi. Bình luận viên là như thế cho rằng cuộc tranh tài này Forest cho tới huấn luyện viên. Cho tới cầu thủ trong lòng khẳng định đều kìm nén một hơi. Mà tiếp tục quán triệt phòng thủ làm chủ địa chiến thuật. Ở chính mình sân nhà bị đối thủ đè lên đánh hiển nhiên cũng không thể trợ giúp bọn họ đem cơn giận. Này phát tiết đi ra ngoài. Liền liều lĩnh cướp công mới là hợp lý biểu hiện. Ngược lại Tony Dan người này bản thân liền không ổn định. Dưới tay hắn đội bóng tự nhiên cũng sẽ không ổn định. Đột nhiên thay đổi chiến thuật cũng đúng là bình thường. Đan không để ý những đánh giá này địa âm thanh. Trong lòng hắn tự có một phen dự định. Sân nhà thắng Galatasaray sau khi Nottingham Forest ở này vòng bảng bên trong lấy 2 trận chiến toàn thắng thành tích tạm thời xếp ở vị trí thứ nhất. Những người các khách xem muốn nhìn nhất đến một màn vẫn chưa phát sinh. Tony Dan đội bóng còn sống cho thật tốt đĩa. Ở giải đấu bên trong chật vật như vậy, không nghĩ tới chúng ta ở Champions League trái lại thuận buồm xuôi gió. Trận đấu kết thúc sau, khi hai bên huấn luyện nhân viên vẫn là rất thân thiện cùng nhau nắm tay. Nắm xong tay, Đường nói với Đan, này rất tốt, Đan gật gù, mùa giải này mục tiêu của chúng ta vốn là Champions League. Giải đấu, bảo đảm ở 4 vị trí đầu là có thể. Đan không có nói láo, cũng tuyệt không có khiêm tốn. Mùa giải này hắn căn bản liền không có suy nghĩ qua giải đấu quán quân thuộc về vấn đề. Trước tiên không nói Chelsea cùng MU, Arsenal chờ cường hào tầng tầng vây quanh. Chỉ nói riêng Forest chính mình. Nếu quyết định muốn ở Champions League bên trong một lần nữa thu hồi chính mình mất đi đồ vật. Như vậy đương nhiên phải đem càng nhiều tinh lực đặt ở Champions League bên trong. Giải đấu là một cái dài lâu thi đấu chế. Cùng vòng knockout chế địa Champions League không giống. Cấp thi đấu có một cái rất lớn đặc điểm là ngươi trả giá bao nhiêu. Ngươi cuối cùng liền thu hoạch bao nhiêu. Nói cách khác chỉ cần nỗ lực thì có báo lại. Không xác định nhân tố tương đối ít. Mà giải đấu thì lại bởi vì lịch thi đấu dài lâu. Có câu nói, đêm dài lắm mộng. Không xác định nhân tố cũng nhiều. Rất khả năng nhọc nhằn khổ sở trả giá toàn bộ nỗ lực. Dẫn trước 37 vòng. Đến một vòng cuối cùng bị đối thủ trở mình. Đan cũng không muốn để như vậy bi kịch phát sinh ở trên đầu mình. Mặt khác, coi như mùa hè bổ sung không ít có thực lực cầu thủ. Hắn cũng không cho là Nottingham Forest đã có rồi ở song tiến tác chiến còn có thể đều nắm quán. Quân thực lực, MU, Arsenal, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Inter Milan, Bayern Munich, những thế giới này nhà giàu cũng không dám nói chính mình có nắm xong quan vương. Tam quan vương địa thực lực tuyệt đối. Khỏi nói Nottingham Forest, cùng với ngồi ở nhà ảo tưởng chính mình đội bóng cầm hết thảy có thể cầm được quán quân. Không bằng làm đến nơi đến chốn đem chắc chắn nhất địa cấp thi đấu đánh tốt. Từ trên căn bản tới nói Đan là một cái rất phải cụ thể địa huấn luyện viên. Người này rất thực tế. Hắn chỉ đối với vững tin mình có thể bắt được đồ vật cảm thấy hứng thú. Giải đấu quán quân, hiện ở trong lòng hắn còn không chắc chắn. Thế nhưng Champions League quán quân, hắn nhất định muốn lấy được. Ở Champions League bên trong chiến thắng Galatasaray, cầm vòng bảng đệ nhất, xem ra cảnh xuân vô hạn địa Nottingham Forest. Lại lập tức phải trải qua từ thiên đường đến địa ngục trải qua. ngày mùng 1 tháng 11, giải đấu vòng thứ 7, Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Middlesbrough, vừa hưởng thụ một hồi đội hình chỉnh tề địa thi đấu, đan lại phải về đến trên khán đài đi làm khán giả. Đường tiếp tục ở cuộc tranh tài này bên trong làm thay quyền huấn luyện viên trưởng. Có điều hắn kỳ thực chỉ là làm cái dáng vẻ mà thôi. Lúc trước Đan cùng huấn luyện nhân viên môn đều đem tất cả an bài chiến thuật hại. Để đội bóng làm từng bước đá là được. Đối mặt McLaren đã không ở Middlesbrough, Forest ở chính mình sân nhà cùng đối thủ bắt tay giảng hòa. Thi đấu đúng là đá được rất đặc sắc. Hai bên tổng cộng tiến vào 4 cái bóng. Forest đệ nhị bộ đội hình dùng để ứng phó Middlesbrough đối thủ như vậy cũng không có vấn đề. Cuối cùng không có bắt thi đấu hoàn toàn là bởi vì khuyết thiếu nhân vật trọng yếu Tony Dan. Từng cái tính rõ ràng. Không sợ trời không sợ đất huấn luyện viên mới là đội bóng này chân chính linh hồn. Đối với Dan tới nói, tin tức tốt là hắn địa cấm thi đấu kỳ còn có một cuộc tranh tài đã sắp qua đi. Đến thời điểm hắn lại có thể một lần nữa chạm ở ghế huấn luyện viên trước chỉ huy đội bóng chiến đấu. Ở trên khán đài làm khán giả tháng ngày hắn chịu đủ lắm rồi. Muốn làm khán giả hắn kiếp trước đã làm mười mấy năm. Bây giờ một lần nữa đã tới hắn cũng không muốn lại một lần nữa cuộc sống như thế. Thi đấu bên trong, TV tiếp sóng màn ảnh vẫn đang chăm chú đăng biểu hiện. Mặc kệ là Forest ghi bàn vẫn là mất bóng sau khi. Máy quay phim đều sẽ nhanh chóng nhắm ngay trên khán đài Đan. Nhìn hắn phản ứng gì? Đối với Đan hiểu rất rõ địa BBC bình luận viên bóng đá viên John. Motson cười nói. Ngoặc kép chấm chấm. Nước Anh đủ tổng cái kia phân nghiêm khắc hóa đơn phạt bên trong. Chân chính xác xử phạt chỉ có để Đan cấm thi đấu 3 trận đệ ngũ điều. Đối với Tony Đan tới nói. Không cho hắn chỉ huy đội bóng đi chiến đấu. Liền dường như muốn hắn mệnh như thế. Cũng còn tốt. Như vậy gay gâu địa tháng ngày lập tức đã sắp qua đi. Ngày 14 tháng 10. Nhân vì là đội tuyển quốc gia thi đấu. Trung gian nghỉ ngơi một tuần giải đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Nottingham Forest ở sân khách 1-2 bại bởi Man City. Cuộc tranh tài này thất bại có thể bị đăn không đáng kể. Hắn thậm chí ở trận đấu kết thúc sau khi còn muốn hỗn trình diện một bên đi đại đường cùng huấn. Luyện viên Manchester City Stewart, Pierce nắm tay. Kết quả ở hành lang lối ra liền bị mắt sắc trọng tài thứ tư ngăn lại. Đan tiên sinh, cái này không thể được. Người không thể tới. Ta chỉ là muốn đi cùng bạn cũ lên tiếng chào hỏi. Này cũng không được sao. Đan chỉ vào đang cùng với đường nắm tay Pierce. Hỏi bên cạnh trọng tài thứ tư. Chờ giải đấu dưới nửa đường đi. Đan tiên sinh. Nếu như vào lúc ấy ngươi không có nhân tại sao mà lần thứ hai bị cấm thi đấu. Từ khi ở sau trận. Đấu công khai công kích toàn bộ nước Anh trọng tài giới đều trình độ thấp dưới sau khi. Đan liền thành các trọng tài số một công địch. Tại đây mấy trận giải đấu bên trong. Forest nhiều lần gặp phải một ít không hiểu ra sao địa phán phạt. Liền không thể nói cùng này không hề có một chút quan hệ. Thấy vị này trọng tài thứ tư nói chuyện khó nghe như vậy. Một điểm mặt mũi cũng không cho. Đan hảo tâm tình cũng biến mất hầu như không còn. Hắn nhìn ở phía trước cách đó không xa đường cùng Pierce. Lại nhìn đứng ở bên cạnh ngoài cười nhưng trong không cười trọng tài thứ tư. Biết nếu như muốn ngạnh xông qua. Như vậy chờ đợi hắn nhất định lại là không biết mấy trận cấm thi đấu. Hắn hừ một tiếng, xoay người rời khỏi, đường cùng Pierce nắm quá tay, cũng không có tán gẫu, mà là trực tiếp hướng đi hành lang. Thi đấu thua tâm tình của hắn không tốt lắm, vì lẽ đó không muốn ở trước mặt người dừng lại lâu. Trải qua hỗn hợp khu thời điểm, hắn bị một tiếng Hán gọi lại, đường tiên sinh, vốn không muốn để ý tới truyền thông địa đường nghe thấy là chính mình quen thuộc địa tiếng Hán. Không tự chủ được địa dừng bước, gọi lại hắn người cũng không xa lạ gì. Chính là đã từng ở trên máy bay gặp địa đường tĩnh nói đến. Bọn họ đều họ đường. 500 năm trước nói không chắc vẫn là một nhà đây. Có thể nói đơn giản vài câu sao? Đường tĩnh chen ở đoàn người phía trước. Ở lấy nam tính chiếm đa số thể dục phóng viên bên trong có vẻ rất dễ thấy. Nếu là người quen biết, đường cũng không tốt bác nàng mặt mũi. Hắn đi tới, dự định nói vài câu. Có thể miệng còn không mở ra, liền không biết nói cái gì. Đường Tĩnh hiển nhiên cũng nhìn ra rồi. Vấn đề thế này hay là muốn chính mình chủ động một điểm mới được? Liền nàng hỏi, từ trợ lý huấn luyện viên biến thành thay quyền huấn luyện viên trưởng. To lớn nhất cảm thụ là cái gì? Đường tiên sinh, hoàn toàn là hai loại nghề nghiệp. Đường lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Đường Tĩnh đối với này có đầy đủ chuẩn bị tư tưởng. Nàng gật gù, đem đường địa câu nói này nhớ kỹ. Còn sau khi trở về làm sao đem câu nói này tiến một bước phát huy chính là nàng chuyện của chính. Mình, thực sự là đáng tiếc. Ba cuộc tranh tài không có thắng. Phản ứng lại nói như vậy nhất định sẽ làm cho đối phương không cao hứng. Đường Tĩnh vội vã nói sang chuyện khác. Người đối với đủ tổng lần này quy mô lớn xử phạt thấy thế nào? Đều qua mấy cái cuối tuần. Ta không cái gì cái nhìn. Ai nha, coi như có lại đầy đủ chuẩn bị. Đối với loại này hào không phối hợp thái độ, Đường Tĩnh vẫn là rất phiền muộn. Ở chỗ này chờ nửa ngày phải đến như thế kết quả. Nàng có chút cúi đầu ủ rũ. Đan không phối hợp là đó ý. Vị này đường không phối hợp hoàn toàn là một cách tự nhiên mà đây là làm cho nàng buồn bực nhất địa. Phương, hay là cảm thấy một người phụ nữ ở đây sao đại bọn đàn ông bên trong lấn tới lấn lui tìm kiếm phòng. Vấn cơ hội, thực sự là quá khó khăn. Đường cũng cảm thấy dùng loại thái độ này đối mặt với đối phương không tốt lắm. Hắn do dự một chút mở miệng nói. Một cuộc tranh tài đều không có thắng. Vẫn còn có chút không cam lòng. Đột nhiên nghe thấy đường chủ động nói chuyện. Đường Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu. Đầy cõi lòng chờ mong nhìn đường. Nàng nhưng chỉ nhìn thấy đường lắc lắc đầu. Thật không tiện, ta muốn đi rồi. À, tốt đẹp, chúng ta sau này còn gặp lại. Đường tiên sinh, Đường Tĩnh chủ động vẫy tay từ biệt. Tuy rằng không có nhiều lời, có câu nói sau cùng cũng đầy đủ. Không cam lòng không có đạt được một phen thắng lợi a. Đường lại đi về phòng thay đồ trên đường đụng tới Đan. Làm sao không trực tiếp đi buổi họp báo tin tức hiện trường? Đan dựa vào ở trên vách tường hỏi. Thời gian còn sớm, Đường hồi đáp. Vậy ngươi trở về cũng không có chuyện gì có thể làm chứ? Qua bên kia đồng dạng không có chuyện làm. Quen thuộc trước về tới bên này. Đan cười cợt, ngươi người này, chính là cả đời địa trợ lý huấn luyện viên mệnh. Vừa nãy ta ở hỗn hợp khu gặp phải Đường Tĩnh. Đường rời đi đề tài. Ồ, nàng hỏi cái gì? Fan bóng đá Trung Quốc quan tâm đi. Đan gật gù biểu thị biết rồi. Đơn giản chính là đường đột nhưng mà trở thành thay quyền huấn luyện viên trưởng cái này tin tức. Điểm, thật xin lỗi, để bọn họ thất vọng rồi. Đan nhún vai nói, nếu không, người tiếp tục làm tiếp. Đường lắc đầu xua tay. Ta không thích, huấn luyện viên trưởng cùng trợ lý huấn luyện viên hoàn toàn là hai khái niệm nghề nghiệp. Cũng còn tốt người lập tức liền phải quay về. Ta cũng coi như có thể thở một hơi. Áp lực lớn chứ? Đan cười hỏi. Đường gật gù. Đại, nhưng ta yêu thích. Đan trùng hắn hợp tác chớp mắt. Áp lực lớn liền mang ý nghĩa gặp có càng phong phú địa báo lại. Ta đối với trợ lý huấn luyện viên một chút hứng thú đều không có. Từ vừa mới bắt đầu ta yêu thích chính là huấn luyện viên trưởng. Hai chúng ta tính cách còn kém thật xa. Đường không hề có một tiếng động cười cười. Đẩy cửa mà vào. Đan thì lại tiếp tục lưu ở bên ngoài. Nhìn các cầu thủ lục tục từ sân bóng phương hướng đi xuống. Sau đó hắn giơ tay cho bọn họ chào hỏi. Này, mọi người, làm rất tốt. Đừng cúi đầu ủ rũ. Khỉ con, chỉ là thua một hồi không quá quan trọng giải đấu mà thôi. Người đã quên chúng ta mùa giải này mục tiêu là cái gì sao? Không có gì ghê gớm đĩa. Ta đã trở về. Một điểm đều không sai. Hắn mới là đội bóng này chủ nhân. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 33, linh hồn trở về vị trí cũ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.